Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1679, vận mệnh đến cùng là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động, trong tiệm tiếng động lớn thanh âm huyên náo tự động bị lỗ tai của hắn loại bỏ, toàn bộ tinh thần đắm chìm trong văn tự miêu tả cố sự bên trong chuyện xưa, nội dung liền là nhân vật chính ngoài ý muốn đi tới thế giới xa lạ, chẳng có mục đích, dù đã mấy ngày sau, rốt cục không chịu nổi đói khát, quyết định trộm cắp tiền tài, có lẽ là nghiệp vụ không tinh, có lẽ là điểm trả lại, nàng lần đầu kế hoạch liền cuối cùng đều là thất bại. Đối phương chẳng những không có báo quan, ngược lại mời nàng ăn một bữa cơm, nắm lấy nuôi cơm ăn nguyên tắc bái sư. Sau đó, chính là chiến tranh, chiến tranh, chiến tranh. Mấy năm liên tục phân tranh, nàng đương nhiên cũng đã nhận ra chính mình khác biệt, dung nhan bất lão, mấy chục năm sau đó vẫn như cũ là lúc đầu hình dạng. Theo thời gian trôi qua, thực lực cũng càng ngày càng mạnh, khuôn mặt quen thuộc lần lượt rời đi, to lớn nhà chỉ còn lại có một mình nàng. Nàng thủy chung một thân một mình, thân ở lịch sử dòng nước lũ bên trong, tựa như dòng sông lịch sử bên bờ quần chúng, cũng giống như trong sông bọt nước. Chính mình làm sự tình cuối cùng cũng là trở thành lịch sử một bộ phận, lại có thể thay đổi gì? Chỉ vì hết thành lão sư tâm nguyện, một bữa cơm, đổi lấy mấy ngàn năm canh gác. Lạc Xuyên có chút hoảng hốt, đã định trước vận mệnh a, vượt qua làm chủ đề sách hoàn toàn chính xác đưa tới hắn cộng minh, để hắn nhịn không được thay vào trong đó, nếu là mình xuyên càng như vậy, lại nên làm như thế nào? Ngàn năm cô tịch đã được quyết định từ lâu, vận mệnh thân ở phàm thế, chỉ có thể nhìn bên người người dần dần già đi, cuối cùng chỉ còn lại vô tận cô độc. Không đúng, không thể nghĩ như vậy, trong sách nhân vật chính thế nhưng là vượt qua trở thành nữ. Chờ một chút, xoắn suýt cái này hoàn toàn không cần thiết, 20 năm nhân sinh đối lập mấy ngàn năm mà nói thực sự không có ý nghĩa. Suy nghĩ kỹ một chút kỳ thật giống như cũng không tệ. Không đúng, không đúng, Lạc Xuyên lắc đầu liên tục, đem chết đi thu suy nghĩ lại quỹ đạo. Quảng cáo, ai, suy nghĩ lưu truyền cuối cùng chỉ hóa thành khẽ than thở một tiếng, viết như thế gửi tới Úc, tác giả ta muốn cho ngươi gửi lưỡi dao. Lão bản vì cái gì thở dài, nhu hòa lời nói truyền vào bên tai, đem Lạc Xuyên cái kia không biết tung bay đến nơi nào suy nghĩ kéo về thực tế. Tiêu Tử Yên trong mắt mang theo vẻ mặt ân cần, 1m2 lông trắng cùng ở bên cạnh tiểu nha đầu, trên mặt đổ đầy là hiếu kỳ. Không có gì, Lạc Xuyên lắc đầu, giới thiệu xong rồi, Tiêu Tử Yên cúi đầu nhìn một chút lông trắng, đưa tay đè lên đầu của nàng. Lông trắng tiểu đại nhân giống như thở dài, giống như có lẽ đã nhận mệnh. Lạc Xuyên không khỏi cảm giác có chút buồn cười, áp lực tâm tình cũng biến đến dễ dàng rất nhiều. Cảm giác thế nào, hảo lợi hại, lông trắng biểu lộ rất nghiêm túc, lão bản ngươi thật là thần minh, chính mình đến cùng phải hay không thần minh. Lạc Xuyên kỳ thật cũng không biết đáp án của vấn đề này, hắn cảm thấy mình nhưng thật ra là cùng người bình thường không sai biệt lắm, bất quá khách hàng nhóm đều cho rằng hắn là thần minh. Có lẽ là đi, Lạc Xuyên từ chối cho ý kiến. Vậy được rồi, lông trắng nghiêm túc gật đầu. Hảo lợi hại, ngươi sẽ chỉ câu nói này a, Yêu Tử Yên. Phốc xích, một tiếng bật cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật mọi người cùng ngươi ý nghĩ không sai biệt lắm, đúng, ngươi không phải nói muốn đi thể nghiệm 3D thiết bị a, đúng, vậy ta thì đi trước. Lông trắng sau khi nói qua liền không kịp chờ đợi hướng 3D thiết bị chỗ khu vực chạy tới. Rời đi vũ khí bán không gian, Yêu Tử Yên cùng lông trắng tự nhiên đưa tới trong tiệm khách hàng chú ý, đại đa số người bọn hắn ánh mắt đều rơi vào lông trắng trên thân. Sau đó ảo ảo hướng Lạc Xuyên ném đi ý vị thâm trường ánh mắt. Lạc Xuyên, hắn quay đầu nhìn về phía Yêu Tử Yên, ta ngày bình thường có phải hay không quá hiền hòa rồi. Yêu Tử Yên chỉ là cười cũng không trả lời Lạc Xuyên vấn đề, tại bên cạnh hắn ngồi xuống, nàng có thể cảm giác được Lạc Xuyên tâm tình có chút không tốt lắm. Lạc Xuyên nhìn về phía ngoài tiệm, lúc này mặt trời mới mọc đã hoàn toàn dâng lên, ánh mặt trời sáng rỡ vẩy tại bàn đá lót đường trên mặt đất sáng loáng, rất là chướng mắt. Tử Yên, Lạc Xuyên ánh mắt không có tiêu cự, tựa hồ tại nhìn hướng một nơi nào đó, lại tốt giống như ngẩn người. Ngươi nói trên cái thế giới này đến tột cùng có hay không cái gọi là vận mệnh? Vận mệnh, Tiêu Tử Yên nghe được Lạc Xuyên câu nói này, không khỏi vì đó nghĩ đến trước chút thời gian tại ma huyễn điện thoại di động phía trên nhìn đến tin tức mình bị gọi vận mệnh chi thần. Hướng vận mệnh chi thần lĩnh giáo cái gì gọi là vận mệnh a? Yêu Tử Yên cười cười, sửa sang lấy trong đầu suy nghĩ. Lão bản nhưng biết Thiên Lan Đại Lục bộ phận tu luyện giả mục tiêu cuộc sống. Nói nghe một chút, Lạc Xuyên hứng thú thoáng ngồi thẳng, lộ ra xin lắng tai nghe thần sắc. Nghịch thiên mà đi, Yêu Tử Yên mang trên mặt không hiểu ý cười. Bọn họ cảm giác mình giống như là những cái kia trong tiểu thuyết thiên mệnh chi tử, làm mỗi chuyện đều là tại cùng thượng thiên đối kháng. Nói thật Lạc Xuyên muốn cười. có điều hắn là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, nếu như không phải nhịn không được tuyệt đối sẽ không bật cười. Quảng cáo, sau đó thì sao, những người này trên cơ bản đều là mình tu luyện, cũng chính là tục xưng tán tu, đương nhiên, chỉ là một phần rất nhỏ, dù sao không phải tất cả mọi người như thế oán trời trách đất. Lạc Xuyên không nói gì, chờ đợi lấy Yêu Tử Yên lời kế tiếp. Yêu Tử Yên nụ cười dần dần thu liễm, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc rất nhiều. Kỳ thật có lúc ta cảm giác bọn họ làm như vậy kỳ thật cũng không có gì không đúng, dù sao không phải tất cả mọi người đều có dạng này dũng khí đúng không? Ừm, can đảm lắm. Lạc Xuyên gật gật đầu, chỉ tán thưởng dũng khí của bọn hắn, cũng không trở ngại hắn vẫn như cố cảm thấy những người này não từ có bệnh. Kỳ thật tất cả mọi người là như vậy, cùng vận mệnh của mình chỗ chống lại, người bình thường vì chính là ăn ở, vinh hoa phú quý, tu luyện giả thì là thân phận địa vị, cảnh giới thực lực. Không nói chuyện câu nói mà nói, cái này vì sao cũng không phải đã được quyết định từ lâu vận mệnh. Vận mệnh đã định trước ngươi muốn cùng vận mệnh chống lại, vận mệnh đã định trước ngươi muốn làm những chuyện này, nghe có phải hay không có chút buồn cười. Ta không quá ưa thích triết học phương diện đồ vật, Lạc Xuyên lắc đầu, trên mặt lại là lộ ra nụ cười. Bất quá hoàn toàn chính xác, thật có ý tứ. Đúng vậy a, có ý tứ, vận mệnh. Yêu Tử Yên nhẹ giọng nỉ non, sau đó cũng cười theo đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng chỉ là hư vô mờ mịt, sự vật tin hay không kỳ thật không có gì quá lớn quan hệ, tin lời nói là mệnh chung chú định, không tin cũng là mệnh chung chú định. Nói xong lời cuối cùng, Yêu Tử Yên còn lái một cái tiểu trò đùa, hứa là bởi vì Lạc Xuyên lần nữa trở về duyên cớ, có thể nhìn ra được tâm tình của nàng rất tốt. Đúng là như thế, cái gọi là vận mệnh hoàn toàn là tin thì có, không tin thì không đồ vật. Quen thuộc thanh âm đàm thoại từ phía trước vang lên, Văn Thiên Cơ có chút tán thành liên tục gật đầu, xem ra Yêu Tử Yên lời nói cùng quan niệm của hắn không mưu mà hợp. Cái này khiến Lạc Xuyên có chút không cao hứng, dù sao cũng là không cao hứng, không cần lý do. Lạc Xuyên thuận miệng nói ra, lời này bị người nghe được có lẽ có ít không thích hợp. Quỷ nghèo nhìn đến khó chịu, muốn đem nam tỷ ghi vào đến, đằng sau sẽ có đổi sáng tạo nhân vật. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.